Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1104, gợi cảm song tuyệt. Mấy người các ngươi thối nam nhân, có phải hay không cảm thấy gạch ngói cùng tan thì rất xuất khí? Liền có thể bày ra các ngươi cái gọi là đại nam tử mị lực. Cái này gợi cảm mê người thanh âm phảng phất có được một loại nào đó ma lực. Làm cho phiến thiên địa này cũng vì đó một tịch. Ám dạ chi hổ cùng thâm uyên chi chủ hai người động tác càng là theo cái này âm thanh vang lên lặng. Yên ở giữa ngưng kết. Giống như bị thi triển một loại nào đó định thân pháp. Đặc biệt là ám dạ chi hổ. Hắn bị mũ rộng vành chỗ che lấp trên mặt thì là hiện ra một vòng vẻ nhẹ nhàng đến. Cầm trong tay bình nhỏ thu hồi. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cuối cùng là đến A. Hàn phong quét, một làn gió thơm đánh tới. Mọi người vô ý thức hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Tại cái kia đầy trời phất phới trong bông tuyết. Một lam một đỏ hai đạo gợi cảm yêu nhiêu thân ảnh chính cất bước dẫy giụa còn như thủy xà tinh tế. Vòng eo từ đằng xa trên đường chân trời chậm chậm đi tới. Hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu cùng ánh mắt. Tại mọi người kinh ngạc cùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một lam một đỏ hai đạo gợi cảm yêu nhiêu thân ảnh thì là càng đi càng gần. Khiến người ta nhóm có thể từ từ thấy rõ ràng các nàng khuôn mặt tới. Sau một khắc, mỗi người trên mặt đều bị nồng đậm kinh diễm chi sắc thay thế. Ngửi ngửi trong không khí bay tới làn gió thơm. Trừng to mắt, há to mồm. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới tại hắc ám thế giới trừ tiếng tăm lừng lẫy trí tuệ chi thần Emma, Levin, Nguyệt Quang chi thần Diana các loại có hạn mấy cái đại mỹ nữ bên ngoài vẫn còn có như thế gợi cảm. Xinh đẹp, mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử. Một người cầm đầu có được gợi cảm yêu nhiêu xà tinh mặt. Một đôi mắt giống như xanh thẳm sóng biếc tràn đầy nhu tình gợi cảm. Làm cho nam nhân nhìn lên một cái liền nhịn không được luân hãm. Một đầu tóc dài phiêu giật bị nàng tùy ý mà khoác lên tại trắng như tiết vai về sau. Uyển chuyển dẫn lửa dáng người bị một bộ trường bào màu lam bao vây. Trường bào cổ áo thành chữ V. Đem nàng gợi cảm vai cùng trắng như tiết xương quay xanh bại lộ trong không khí. Trước ngực cái kia cao ngất vị trí tựa hồ bởi vì quá mức thẳng tắp sung mãn duyên cớ mà tránh thoát. Tử sắc lây nội y kiện hàng mà hiển lộ ra, hình thành một đạo sâu không thấy khe rãnh bại lộ trong không khí. Trường bào màu lam vạt áo giang rộng ra, theo nàng cất bước, khiến cho nàng cái kia trắng như tiết thon dài cặp đùi đẹp như ẩn như hiện. Tràn ngập khó nói lên lời dụ hoặc chi lực, nàng trắng noãn tinh tế trong tay ngọc, cầm một cây thuốc lá sợi, thỉnh thoảng địa đặt ở cái kia gợi cảm mê người miệng bên trong đánh lên một ngụm. Phun ra nuốt vào lấy khói bụi, khiến cho nàng cả người tràn ngập một cỗ lười biếng vận vị. Càng thêm mị hoặc rung động lòng người, nhưng cũng khiến người ta không thể xâm phạm. Phảng phất tất cả nam nhân đều muốn quỳ rạp xuống nàng dưới chân. Mà nàng cũng là bao trùm tại mọi người phía trên nữ vương. Gợi cảm yêu nhiêu, không thể xâm phạm. Nữ vương ở trên, nàng là Violet, tại Violet bên cạnh. Mặc lấy một bộ trường bào màu đỏ thắm đem cái kia giống như yêu tinh tràn đầy dụ hoặc chi lực thân. Thể bại lộ trong không khí hỏa phượng mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Lãnh khốc đến giống như một cái máy móc. Phối hợp với nàng cái kia uyển chuyển nóng nảy dáng người. Giống như băng cùng hỏa kết hợp. Tràn ngập một cỗ không cách nào ngôn ngữ băng hỏa vẻ đẹp. Tại trong tay nàng, một thanh tạo hình đặc biệt trường kiếm nơi tay. Vì nàng băng hỏa vẻ đẹp bằng thêm mấy phần sắc bén khí thế. Ngoạ tào, thật xinh đẹp mỹ nữ. Mẹ nó, tuyệt thế vưu vật, móa, hai cô nàng này lão tử ưa thích. Tốt mẹ nó dẫn lửa gợi cảm. Các nàng đến là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện vào lúc này? Ta nhận cho các nàng. Các nàng là đã từng hắc long thành phượng vũ Roland quán ba lão bản. Hỏa phượng, Violet. Cái gì? Hắc Long thành Phượng Vũ Roland quán ba nữ lão bản. Ta dựa vào, nhìn lấy Violet cùng Hỏa Phượng cái kia gợi cảm hương diễm. Bá đạo nhàn nhã đăng tràng. Mọi người đều là trừng to mắt. đủ loại tiếng nghị luận thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới ở cái này mang tính then chốt thời khắc. Vậy mà lại có hai cái tuyệt thế vưu vật siêu cấp đại mỹ nữ đăng tràng. Giờ khắc này, mọi người trong lòng là kích động mà tràn ngập giật mình cùng rung động. Hỏa Phượng cùng Violet đăng tràng không thể nghi ngờ tại cuối cùng này đại quyết chiến bên trong. Thành làm một đạo tịnh lệ vô cùng phong cảnh. Đáng chú ý cùng cực. Hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Không để ý đến mọi người cái kia giật mình rung động cùng vừa đi vừa về liếc nhìn ánh mắt. Violet nhàn nhã tự nhiên địa quất một ngụm thuốc lá sợi. Đem nồng đậm khói bụi từ nàng gợi cảm dẫn lửa trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra. Tràn đầy khó nói lên lời sức hấp dẫn cùng Hỏa Phượng cất bước hướng về quân vương điện Lam Phong. Bọn người chỗ phương hướng bước đi. Là các nàng. Nhìn lấy cái kia nện bước tốc độ yêu nhiêu đi tới Hỏa Phượng cùng Violet. Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Minh Vương Hầu bọn người trên mặt đều là hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng đến. Hơi có vẻ kích động cùng hỏa nhiệt thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hắc Thủy Thành đỉnh phong đại quyết chiến lúc mặc dù Violet vẻn vẹn chỉ là đơn giản bày ra một tay. Nhưng là bọn họ lại có thể khắc sâu cảm nhận được Violet cường đại. Muốn chỉ là nữ nhân này lúc ấy thế nhưng là liền kiếm hoàng Mihawk đều không sợ chút nào. Mà nên Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân bọn họ ánh mắt từ Hỏa Phượng cùng Violet trên thân đảo qua lúc. Cũng là có thể nhạy cảm giác được một cỗ như không khí tức nguy hiểm đến. Nhưng lại cảm thụ không rõ ràng các nàng thực lực. Đặc biệt là Violet. Cái này đủ để chứng minh Hỏa Phượng cùng Violet hai người bây giờ thực lực khủng bố cùng cường đại. Mà lại, hai nữ nhân này ở thời điểm này đăng tràng. Tại đối mặt địa ngục thâm uyên đông đảo cường giả lúc căn bản thì không có chút nào đáng sợ cùng. Gợn sóng, thần sắc bình tĩnh như thường. Có thể thấy các nàng có được đầy đủ khí tới. Ta cô nãi nãi, các ngươi nếu là lại đến muộn một chút, ta coi như treo. Một bên ám dạ chi hổ nhìn lấy cái kia từng bước đi tới Hỏa Phượng cùng Violet. Bị mũ rộng vành miếng vải đen chỗ che lấp dưới mặt hiện ra một vòng cười khổ đến. Đem ánh mắt rơi vào Violet cùng Hỏa Phượng trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch. Sau đó, ám dạ chi hổ liền đem trong tay hắc kiếm cho thu lại. Cất bước hướng về Lam Phong bọn họ chỗ địa phương bước đi. Có Violet xuất mã, cũng là không cần đến hắn lại lo lắng. Hô, ta cô nãi nãi, hai người các ngươi nếu là lại đến muộn một chút, chúng ta thì toàn tẩy trắng. Nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm cướp cỏ Phượng cùng Violet. Cực kỳ suy yếu Lam Phong không khỏi thật dài địa thư một hơi. Cố nén thể nội kịch liệt đau nhức, hắn trên mặt hiện ra một vòng cười khổ đến. Yếu ớt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gia hỏa này nói chuyện khoang miệng cùng âm điệu vậy mà cùng ám dạ chi hổ không có sai biệt. Mấy cái thời gian lập lòe, quất lấy thuốc lá sợi phun ra nuốt vào lấy khói bụi Violet cùng cầm trong tay trường kiếm hỏa. Phượng liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Trong lúc các nàng ánh mắt rơi vào Lam Phong cái kia bởi vì thân thể huyết dịch bị rút ra quá nhiều. Khiến cho thân thể của hắn khô quắt đi xuống. Lộ ra làm gầy như que củi. Nhìn qua giống như một cái tuổi xế chiều lão nhân đồng dạng Lam Phong trên thân lúc. Hỏa Phượng cái kia khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt hiện ra không che giấu chút nào sát ý. Khủng bố như hồng khí tức thì là không giữ lại chút nào địa từ trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Oanh, theo Hỏa Phượng khí thế bạo phát, nàng chung quanh thân thể ba trong phạm vi 10 thước bay xuống tuyết hoa trong nháy mắt này bị không khí kình khí chỗ bốc hơi. Biến mất không còn tăm tích. Tại Hỏa Phượng cái kiêu uyển chuyển thân thể bên ngoài. Màu cam hỏa diễm còn như thực chất dâng lên mà ra. Trường kiếm trong tay của nàng phía trên cũng là tại thời khắc này có lửa cháy hừng hực tại điên. Cuồng thiêu đốt, tràn ngập không cách nào nói rõ nóng rực cảm giác. Hỏa Phượng nguyên bản cái kia một đầu tràn đầy kích tình nhiệt huyết tóc ngắn cũng là tại thời khắc. Này điên cuồng sinh trưởng, rối tung ở sau lưng nàng. Tại cánh tay nàng cái trước Hỏa Phượng ấn ký lặng yên ở giữa nổi lên. Tản ra chấn khiến người sợ hãi lực lượng. giờ khắc này, hỏa phượng giống như phượng hoàng chi nữ, buông xuống tại thế, từ trên người hỏa phượng phát ra khí tức. Cho dù là một bên vũ khí chi thần Phần cùng thời gian chi thần Cronus, bọn người cảm nhận được một tia áp lực, có thể thấy được nàng thực lực khủng bố, chỉ sợ là bát ma cấp, là ngươi thương hắn. Sau một khắc, hỏa phượng cầm trong tay phượng hoàng thần kiếm xoay đầu lại nhìn về phía một bên thâm uyên chi chủ. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Lam Phong suy yếu như vậy bộ dáng. Trong lòng lại có mấy phần không khỏi nhói nhói. Làm sao, tiểu yêu tinh, người muốn thay hắn ra mặt à? Nghe được hỏa phượng lời nói, thâm uyên chi chủ rắn trên mặt hiện ra một vòng tàn nhẫn khát máu nụ cười đến. Hắn duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, trong mắt lóe ra tham lam chi mang đến. Nếu là có thể đem trước mắt cái này hai nữ nhân máu tươi hấp thụ sạch sẽ, hắn thực lực sợ rằng sẽ lần nữa đạt được đề bạt, thọ mệnh đem lần nữa kéo dài. Ở trong mắt thâm uyên chi chủ, hỏa phượng cùng Violet quả thực cũng là đại bổ chi vật. Oanh, hỏa phượng không có trả lời, mà bỗng nhiên nâng tay lên, bên trong phượng hoàng thần kiếm hướng về phía thâm uyên chi chủ xa xa chém xuống. Khủng bố hỏa diễm chi lực ầm vang ở giữa bạo phát. Bàng bạc hỏa diễm kiếm khí tại thời khắc này hóa thành một đầu vô cùng to lớn hỏa diễm phượng hoàng. Hướng về thâm uyên chi chủ bất ngờ mà đi. Hỏa diễm phượng hoàng những nơi đi qua, thật dày hàn băng đều không chịu nổi nó khủng bố nóng rực chi lực mà hòa tan ra. Có thể nghĩ cái này từ vô số kiếm khí ngưng tụ mà ra hỏa diễm phượng hoàng chỗ mang theo nhiệt độ cùng uy thế là cỡ nào cường đại khủng bố. Bây giờ hỏa phượng triển hiện ra thực lực đi theo Hắc Long Thành lúc hoàn toàn là tưởng như hai người, một trời một vực. Tiểu yêu tinh, tính khí cũng không nhỏ, bản vương ưa thích. Thấy thế, thâm uyên chi chủ trên mặt hiện ra một vòng khát máu tham lam nụ cười đến. Dày đặc khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ là hỏa diễm phượng hoàng cũng muốn làm sao bản vương. Oanh, theo thâm uyên chi chủ lời nói rơi xuống, trong tay hắn thâm uyên chi nhận thì là trong lúc đó hướng về kia hướng về phía hắn bất ngờ mà phát cáu diễm phượng hoàng đâm ra. Tại thâm uyên chi nhận đâm ra qua trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng hấp lực giống như hắc động đồng dạng thôn phệ hết thảy trong lúc đó bạo phát. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia uy thế kinh người bằng đại hỏa diễm phượng hoàng thì là trong nháy mắt bị thâm uyên chi nhận hấp thu hỏa diễm phượng hoàng. Thâm uyên chi nhận tại thời khắc này biến đến mức dị thường đến yêu dị lên, tại nó lưỡi đao trên khuôn mặt hiện lên một tia đỏ sắc quang mang đến. Tại thâm uyên chi nhận nơi tay cầm vị trí càng là có một cái thanh năng lượng. Theo thâm uyên chi nhận tuần tự hấp thu ám dạ chi hồ kiếm khí màu đen cùng hỏa phượng từ vô số kiếm khí ngưng tụ hỏa diễm phượng hoàng. Thâm uyên chi nhận thanh năng lượng thanh tiến độ thì là tại lúc này toàn bộ bị tràn ngập. Tản ra chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Một màn này, quân vương điện mọi người và hỏa phượng mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt cùng nghi hoặc đến. Hiển nhiên không nghĩ tới thâm uyên chi chủ thâm uyên chi nhận vậy mà có được cường đại như thế. Mà vừa kinh khủng năng lực tới. Hấp thu địch nhân cường đại công kích. Hóa vì chính mình lực lượng. Hình dáng này năng lượng quả thực là mạnh mẽ và biến thái. Địa ngục thâm uyên chí bảo thâm uyên chi nhận a. Thấy thế, hỏa phượng trong mắt hiện lên một tia băng lãnh quang mang. Mang theo băng lãnh cùng ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Khạc khạc, tiểu yêu tinh, sợ, nhìn lấy hỏa phượng biểu lộ. Thâm uyên chi chủ trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười đến. Miệng bên trong truyền ra tham lam thanh âm. Nếu như sợ, thì ngoan ngoãn tới quỳ liếm bản vương đi. Chậc chậc, giao cho bản cung đi. Nghe vậy, hỏa phượng trong mắt sát ý ngang dọc, đang muốn rút kiếm đánh tới. Violet cái kia bình tĩnh thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Xa xa xa, theo Violet lời nói rơi xuống, nàng quất một ngụm thuốc lá sợi, cất bước chậm chậm đem cái này thâm uyên chi chủ bước đi.